Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, nhiều lắm là nhường cho ba bước. Cô Phi Yến nghe được Hạ Tiểu Mãn lời nói liền im bặt dừng bước. Nàng đều còn chưa tỉnh táo lại, liền nghe được Quân Cửu Thần lên tiếng. Quân Cửu Thần nói, nàng trả lời thế nào? Cô Phi Yến đương nhiên nhớ kỹ bản thân trả lời. Nàng kinh hãi, lo lắng muốn đi ra ngoài ngăn cản Hạ Tiểu Mãn. Thế nhưng là, Hạ Tiểu Mãn miệng gọi là một cái. Nhanh nha, Vương Phi Nương Nương liền trả lời Đường Tiểu Thư. Nói là đau, cô Phi Yến mặt lập tức liền mắc cỡ đỏ bừng. Đừng nói đi ngăn cản, chính là lộ diện cũng không dám. Đây quả thực mắc cỡ chết người. Lúc này, Quân Cửu Thần nhất định tránh đi Hạ Tiểu Mãn ánh mắt. Cũng không biết là xấu hổ hay là cái khác, hắn quay đầu nhìn về phía nơi khác, khóe miệng rõ ràng có chút không khỏi tức cười. Hắn không nói chuyện, Hạ Tiểu Mãn lại tích cực nói đi xuống, không thể không thừa nhận Hạ Tiểu Mãn trí nhớ vô cùng tốt. Hắn cơ hồ đem cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đối thoại tất cả đều thuật lại một lần. Cái gì đau bao lâu? Cái gì xuống không được giường? Cái gì sủng bao lâu? Cái gì còn nhiều thời gian lo lắng? Cái gì loại hình lời nói? Càng là không sót một chữ. Trong phòng, cô Phi Yến mặt đã sớm hồng thấu. Nàng đừng nói lộ diện, ngay cả trốn trong phòng cũng không dám. Sợ bị phát hiện, nàng âm thầm ký Hạ Tiểu Mãn một bút, chậm rãi quay người, cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không một tiếng động, từng bước một đi phía cửa sau đi. Mà Quân Cửu Thần phía sau lưng hướng tường bên trên khẽ nghiêng, rõ ràng cảm thấy hứng thú vô cùng, còn muốn nghe càng nhiều. Hắn nhấp nhẹ lấy môi, trong mắt có ý cười, giống như cười mà không phải cười, tựa như vui, tựa như không, có ý tứ lại như phi thường nghiền ngẫm. Hạ Tiểu Mãn lại tiếp tục hỏi thăm nói, điện hạ, theo nô tài nhìn, Đường Tiểu Thư tất không phải quy củ nữ tử. Vương Phi Nương Nương nếu lại cùng nàng kết giao xuống đi, nhất định sẽ bị dạy hư. Nô tài cảm thấy ngài cần phải nhắc nhở. Nhắc nhở Vương Phi Nương Nương. Hạ Tiểu Mãn càng không ngừng nói. Quân Cửu Thần lại không lên tiếng, thẳng cười. Rất rõ ràng, hắn chỉ đối với Hạ Tiểu Mãn phía trước nói cảm thấy hứng thú. Mà trong phòng, cô Phi Yến lại một lần líu lo ngừng bước. Không nghĩ tới liền điểm ấy phá sự, Hạ Tiểu Mãn còn có thể chuyện bé xé ra to như vậy cáo trạng. Nàng do dự một chút, dứt khoát quay người muốn đi ra ngoài. Thế nhưng là, Hạ Tiểu Mãn lời nói xoay chuyển, thế mà đưa nàng nói với Hàn Ngu Nhi lời nói kia một chữ không lọt toàn bộ nói ra. Cái gì điện hạ rất có thể rằng co? Cái gì eo kém chút gãy rồi? Cái gì một lời khó nói hết? Hắn nói xong, thế mà cũng cáo cô Phi Yến một trạng. Điện hạ, mặc dù bây giờ bên ngoài lời đồn đối với chúng ta có lợi, có thể Vương Phi Nương Nương cũng không nên chính miệng chứng thực. Kể từ đó, đã là tự coi nhẹ mình, bại hoại bản thân thanh danh, cũng là tổn hại điện hạ uy danh. Nha, tương lai nếu muốn làm sáng tỏ, vậy liền khó. Quân Cửu Thần sờ cái mũi, khóe miệng đường cong càng lúc càng lớn. Hắn đều không đem Hạ Tiểu Mãn đằng sau lời nói nghe vào. Hắn tưởng tượng lấy cô Phi Yến lấy lời nói kia lúc bộ dạng, tâm tình thật tốt. Trong phòng, cô Phi Yến tâm tình thì là một lời khó nói hết. Giờ này khắc này, nàng đặc biệt muốn lao ra đem Hạ Tiểu Mãn độc câm. Nhưng là, nàng nắm quả đấm một cái, vẫn là tạm thời nhẫn. Danh con, bổn Vương Phi không thu thập ngươi, danh tự sẽ ghi ngược lại. Chờ lấy, nàng cắn răng nghiến lợi một phen, bỗng nhiên quay người, phần bụng lại đột nhiên đụng vào góc bàn. đau đến nàng nhịn không được kêu một tiếng. A, Quân Cửu Thần cùng Hạ Tiểu Mãn vừa nghe đến thanh âm, lập tức đi tới, chỉ thấy trong phòng, cô Phi Yến bưng bít lấy phần bụng, gục xuống bàn, tê dần thống, khổ, Quân Cửu Thần lại ngoài ý muốn lại lo lắng, bước xa vào nhà, vội vã hỏi, ngươi thế nào? Cô Phi Yến cũng không biết mình đụng đâu, chính là đau đến chịu không được. Thế nhưng là, so với đau đớn, nàng càng nhiều là xấu hổ, nàng chịu đựng đau, đớn, đứng dậy đến, không có việc gì, chính là va vào một phát. Ta hồi, cô Phi Yến còn chưa có nói xong, Quân Cửu Thần không nói lời gì đưa nàng ôm, ngang lên đến, hắn một bên lân cận đưa nàng trong phòng ấm trên giường. Một, bên mệnh lệnh Hạ Tiểu Mãn, đóng cửa. Hạ Tiểu Mãn xử tại cửa ra vào chậm chạp không nhúc nhích. Hắn sớm đã sắc mặt trắng bệch, trợn mắt hốc mồm, trong đầu tất cả đều là kết thúc rồi hai chữ này. Quân Cửu Thần quay đầu nhìn lại, lạnh giọng đóng cửa, có nghe hay không? Hạ Tiểu Mãn cái này mới tỉnh hồn lại, luống cuống tay chân đóng kỹ cửa phòng. Cô Phi Yến còn bưng bít lấy phần bụng, Quân Cửu Thần lông mày nhào đến so với nàng còn gấp, hắn nhẹ nhàng theo trên tay nàng, hỏi, đụng nơi này, không có việc gì? Cô Phi Yến đẩy hắn ra tay, muốn bắt đầu, Quân Cửu Thần làm sao có thể cho phép, hắn kéo tới một cái gối cao để cho cô Phi Yến dựa vào. Nghe lời, trước, nằm xong, cô Phi Yến còn muốn lên, hắn liền buồn bực, lạnh giọng. Nằm xong, đừng nhúc, nhích, cô Phi Yến dọa, có thể Quân Cửu Thần cũng chỉ là thanh âm hung mà thôi. Hắn, nhẹ nhàng nhấc lên nàng góc áo, động tác là để ý như vậy, ôn nhu như vậy, đến, mức để cho nàng trong lúc nhất thời đều quên nam nữ hữu biệt. Chỉ thấy cô Phi Yến phải bụng xô ra một mảnh lớn nhỏ cỡ nắm tay máu bầm, đỏ, sậm phát tím màu sắc. Cùng nàng tuyết bạch vô hạc, như mỡ đông ra thịt hình, thành so sánh rõ ràng, lộ ra nhìn thấy mà giật mình, Quân Cửu Thần lông mày nhíu càng chặt hơn, hắn đã đau lòng, cũng nổi nóng, lấy, mà nổi nóng kỳ thật cũng là đau lòng nha, hắn vội vàng nói, ngoan ngoãn, nằm đừng nhúc nhích, ta đi tìm dược. Cô Phi Yến lấy ra một bình hóa ứ cao đến, khiếp khiếp nói, không cần tìm ta có dược. Quân Cửu Thần lúc này mới ý thức được chính mình cũng gấp đến độ rối loạn tấc lòng, quên nàng là dược sư. Hắn chính đưa tay muốn đi cầm bình kia dược, cô Phi Yến lại gấp vội thu hồi. Nàng một bên đem vạt áo mình kéo xuống, vừa nói, thối khối băng, ngươi trước ra ngoài. Quân Cửu Thần tay dừng tại giữ không trung, ý thức được bản thân không chỉ có rối loạn tấc lòng, còn mất phân tấc. Hắn cùng cô Phi Yến nhìn nhau chốc lát, thả tay xuống, hắn xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, tốt rồi, gọi ta. Hắn cũng chỉ đi ra ba bước, cũng không có ra ngoài ý nghĩa. Hắn lưng đối với cô Phi Yến, cao lớn cao ngạo bóng lưng lộ ra cô độc mà cố chấp. Cô Phi Yến thúc giục, ta thực sự không có việc gì, ngươi trước ra ngoài. Quân Cửu Thần bất động, cũng không trả lời nàng. Đối với nàng, mọi thứ hắn đều nguyện ý nhượng bộ, nhưng là có một số việc hắn nhiều lắm là nhường cho. Ba bước, cô Phi Yến là thúc giục vô dụng, chỉ có thể thầm mắng mình lỗ mãng đáng đời. Nàng quay lưng đi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí phía bên phải góc áo nhấc lên, cắn lấy trong miệng, sau đó mới đưa cho chính mình bôi lên dược cao. Dược cao này dược hiệu tốt, bôi lên lại tốn sức, bôi lên về sau còn được chậm rãi lượn vòng đến dược cao đều tan mới có thể bị hấp thu. Cô Phi Yến chịu đựng đau, nhẹ nhàng xoa bóp đè xuống. Quân Cửu Thần đợi đã lâu vẫn là lo lắng, hỏi, được không? Cô Phi Yến vội vã trả lời, Còn không có, quân cửu thần chỉ có thể tiếp tục chờ. Hắn nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn hồi lâu, cuối cùng nhịn không được, quay đầu lại, chỉ thấy cô Phi Yến đưa lưng về phía hắn, ngồi ở ấm trên giường, y phục nửa vung, phần bụng cùng phía sau tiết ra xuân quang. Vừa rồi trong mắt của hắn tất cả đều là nàng tổn thương, mà bây giờ không thấy được tổn thương, mới chú ý tới nàng băng cơ da tuyết, sáng loáng hoàn mỹ. Hắn nhìn si, một cỗ chưa bao giờ có sao động dần dần dâng lên, để cho hai tay của hắn không tự giác đều nắm chặt. Gặp phải khó nhẫn người mới biết như thế nào chân chính nhẫn. Làm cô Phi Yến bôi xong dược, xoay người lại thời điểm, quân cửu thần cũng sớm đã quay đầu lại. Cô Phi Yến nói, tốt rồi. Quân cửu thần cũng không quay đầu lại. Hắn nói, chờ lấy, bổn vương để cho Tiền ma ma tới hầu hạ. Cô Phi Yến nào biết được hắn giờ này khắc này đều đã tại mất khống chế danh giới. Nàng nói, ta đây dược thấy hiệu quả nhanh, ta thực sự không đau. Ta nghĩ ra rồi một kiện chuyện quan trọng không có nói cho ngươi. Liền lộn trở lại, nàng đúng là có chuyện quan trọng, nhưng cũng là mượn cơ hội giải thích mình, không phải là cố ý trốn tránh nghe lén. Hết chương.